Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 266, Viên Thiên Cương. Bây giờ Hàng Long tu di trưởng, nghiêm chỉnh mà nói, phải gọi tu di Hàng Long Bạch Hồng trưởng, lấy tu di Sơn trưởng làm căn cơ, khiến cho trưởng lực công kích khoảng cách cực lớn tăng cường. Cũng có thể tụ lực vào hư không? Lấy đạt đến mấy trưởng cùng bay mục đích, lấy Hàng Long thập bát trưởng áo nghĩa tăng cường uy lực cùng biến hóa, khiến cho trưởng lực tính linh hoạt cùng tính dễ nổ đều có rõ rệt tăng lên. Cuối cùng lấy Bạch Hồng trưởng lực pháp môn đối trưởng lực tiến hành điều khiển, như là Thiên Long Luân cùng Độc Long Toàn ở bên trong biến hóa, kỳ thật đều là dung hợp Bạch Hồng trưởng lực thành quả. Đang tiến hành lần thứ hai dung hợp phía trước, Tần Trường Phong cũng không thấy thế nào nặng Bạch Hồng trưởng lực điều khiển tính. Dù sao hắn nguyên bản cho rằng chỉ cần có công kích khoảng cách cùng uy lực, tiếp xuống chỉ cần có thể đánh trúng người là được rồi. Nhưng về sau, hắn nhận biết liền dần dần cải biến. Tại Thiên Long Luân dạng này trưởng lực vận dụng pháp môn sinh ra, cũng thu hoạch được rõ rệt chiến quả về sau, Tần Trường Phong liền đem Bạch Hồng trưởng lực đúng sai như ý điều khiển tính xếp tại đạo này kỹ năng tam đại đặc tính bên trong vị trí thứ nhất. Hắn cho rằng, theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên, điều khiển năng lực tiếp tục tăng cường, trưởng lực vận dụng còn có thể sinh ra càng nhiều biến hóa. Đối với cái này, trong lòng của hắn đã sớm có mấy cái thần diệu ý nghĩ, chỉ là khổ vì điều khiển năng lực còn chưa đủ lấy chèo chống, cho nên cho tới nay thí nghiệm cuối cùng đều là thất bại mà thôi. Mặc dù đầy cõi lòng chờ mong, nhưng như loại này đạt đến sử thi cấp bậc dung hợp kỹ năng, nghĩ muốn tăng lên một cấp không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Không cần tăng lên một trọng tu luyện tới hậu kỳ nội công dễ dàng bao nhiêu. Đương nhiên, so đột phá tiểu vô tướng công đệ cửu trọng khẳng định lại dễ dàng rất nhiều, chính là sau mười mấy ngày, Hàng Long tu di trưởng không thể lấy được đột phá, Tần Trường Phong lại nhận được hai đầu nhật ký nhắc nhở. Đầu thứ nhất nói hắn giết chết Huyền Minh giáo chiêu thánh Diêm Quân Tương Chiêu Nghĩa, đạt được 2000 thí luyện điểm. Đầu thứ hai nói hắn bồi dưỡng ma tính bị nhân vật trong kịch bản Hắc Bạch Vô Thường giết chết. Cái này hai đầu hợp lại cùng nhau, giảng thuật chính là như vậy một cái cố sự. Cùng Tần Trường Phong tại rừng trúc phân biệt về sau, Hắc Bạch Vô Thường ẩn núp hơn 10 ngày, rốt cục thành công tìm tới cơ hội. Tại Tương Chiêu Nghĩa không có phòng bị dưới tình huống thành công đem viên kia ma hình phôi thai đưa vào trong cơ thể hắn. Sau đó vị này chiêu thánh Diêm Quân liền bị ma hình từ thể nội phá thể mà chết. Tân sinh ma hình đoán chừng dọa Hắc Bạch Vô Thường kêu to một tiếng. Nhưng hai người cuối cùng vẫn là hợp lực đem cái này còn chưa kịp trưởng thành quái vật giết chết. Hiện tại Hắc Bạch Vô Thường chỉ sợ đã vong hồn đại mạo đi. Thế giới này cho dù có người có thể giải trừ ma hình phôi thai ký sinh, nhưng tuyệt không bao quát hiện tại Thường thị huynh muội. Tần mỗ người dù sao cũng là làm qua năm ác đứng đầu nam nhân. Không cho các người điểm kích thích đồ vật nhìn xem, các người còn coi ta là thiện nam tín nữ. Nghĩ tới đây, chính phụ tay mà đứng Tần Trường Phong trên mặt không khỏi liền lộ ra một vòng cười gằn chi sắc. Bởi vì không mang mặt nạ nguyên nhân, trực tiếp bày biện ra đến, càng bởi vì có thể là trong lòng suy nghĩ âm u sự tình nguyên nhân, cho nên nhìn lên tới có chút tà mị. Cũng liền tại lúc này, một cái vảnh lên tay hoa, đi đường nhăn nhăn nhó nhó trung niên nhân, dẫm lên bước chân mèo đi vào tiểu viện. Nhìn như chậm chạp, nhưng lại giống một đạo khói xanh đồng dạng chẳng những không tiếng động, lại tốc độ kinh người. Một cái chớp mắt liền cách Tần Trường Phong khoảng cách không đủ hai trượng. Tại nhìn thấy Tần Trường Phong thời khắc này thân cho về sau, người này nhất thời nhãn tình sáng lên, tăng nhanh mấy bước phải nhờ vào đi lên. ngữ khí âm nhu nói ra. Nha, nghĩ không ra nhiều năm như vậy không gặp, Trường Phong ca ca ngươi vẫn là mê người như vậy, nhân gia vừa nhìn thấy ngươi a, tim gan liền phù phù phù phù trực nhảy đây. Trường Phong ca ca, lấy lại tinh thần, Tần Trường Phong ngơ ngác nhìn về hướng người trước mặt. Chỉ gặp hắn khóe miệng có một vòng tu bổ chỉnh tề râu ria, ghim một cái cây thơm đầu, vốn hẳn nên rất có nam nhân vị mới là, nhưng là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhìn kỹ, hiển nhiên bôi thật dày một tầng phấn lót, vô luận là tư thái, ánh mắt, kiểu vò làm ra vẻ tay hoa, còn là giọng nói chuyện, đều để cho người ta tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn về sau, trong lòng cũng không chút nào chần chờ hiện ra hai chữ nhân yêu. Tần Trường Phong trong lòng có một loại chẳng lành cảm giác, khóe miệng co giật lấy đọc lên một cái tên, Thượng Quan Vân Khuyết. Không hề nghi ngờ, người này chính là bất lương nhân 36 giáo úy bên trong lấy tốc độ tăng trưởng, có đồng tính đam mê trời xảo tinh. Thượng Quan Vân Khuyết nghe Tần Trường Phong đọc lên tên của hắn, liền hàm tình mạch mạch nhìn về hướng hắn, gương mặt thẹn đến đỏ rực nói ra, chán ghét, Trường Phong ca ca, ngươi để người ta Vân Khuyết là được rồi, hoặc là Tiểu Khuyết Khuyết cũng được, ngoại trừ ngươi, nhân gia nhưng cho tới bây giờ không để người khác la như vậy đây. Cái này, Tần Trường Phong biểu thị từ hắn tiến vào Thông Thiên Tháp đến nay, chưa từng có người nào giống giờ khắc này để hắn cảm thấy sợ hãi qua. Cố nén muốn ói xúc động, Tần Trường Phong một bên tìm kiếm trong đầu chủ não cho hắn cái thân phận này an bài ký ức, một bên không đến thanh sắc lùi lại mấy bước hỏi, ngươi không phải ưa thích Dương Thúc Tử sao? Tìm ta nơi này đến phát cái gì tao? Thượng Quan Vân Khuyết mắt híp thoáng nhìn, tức giận hừ nói, Dương Thúc Tử tính là thứ gì? Ta lúc nào con mắt nhìn qua hắn? Trường Phong ca ca ngươi cũng không phải không biết, nhân gia trong lòng cho tới bây giờ đều chỉ có ngươi một cái. Nghe nói như thế, Tần Trường Phong trong lòng chẳng lành cảm giác triệt để ứng nghiệm. Nhận rõ đến một sự thật, một thế này, bởi vì chủ não an bài cho hắn thân phận, Thượng Quan Vân Khuyết ưa thích không phải Dương Thúc Tử, mà là, hoè, mắt thấy Thượng Quan Vân Khuyết lại nắm vuốt tay hoa dựa vào tới. Tần Trường Phong nhất thời lông mày cau chặt, ngang, một tiếng long ngâm vang vọng, một đạo hình rồng trưởng lực lắc đầu vẫy đuôi hướng hắn đánh ra. Thượng Quan Vân Khuyết giống như là theo gió phiêu lãng cành liễu, dưới chân không có làm sao động, nhưng nửa người trên lại vừa đong vừa đưa liền nhẹ nhõm tránh thoát hình rồng trưởng lực lần thứ nhất tấn công, cho dù thác thân mà qua đi hồi mã thương, cũng bị hắn sau đầu mở to mắt tránh khỏi, tốc độ nhanh chóng, quả nhiên kinh người cực điểm, 10 năm không thấy, võ công của ngươi vậy mà lui bước đến ngay cả Thượng Quan Vân Khuyết đều bắt không được trình độ. Sao? Đột nhiên, một đạo 10 phần âm trầm mất tiếng âm thanh trong sân vang lên. Đồng thời một cái vóc người cao lớn, đầu đội mũ rộng vành, mang trên mặt một chương vẽ lấy thần bí đồ án màu đen bạc mặt nạ người áo đen liền xuất hiện ở phía trước mười mấy mét chỗ, bất lương soái viên Thiên Cương. Tần Trường Phong con ngươi co rụt lại, tùy theo hừ lạnh một tiếng, tay trái hấp tinh đại pháp phát huy, một cỗ to lớn hấp lực nhất thời tuôn ra. Thượng Quan Vân Khuyết bất ngờ không đề phòng căn bản là không có cách ngăn cản, chẳng những tốc độ đại giảm, càng hướng về phía trước rời tới. Tần Trường Phong tay phải ba đạo hình rồng trưởng lực vờn quanh, một trường đặt tại hắn ngực, oanh một tiếng, liền trong nháy mắt đem đánh bay xa mười mấy mét đâm vào tường viện bên trên. Hơn nửa ngày mới vuốt ngực khóc khóc tích tích bò lên đứng lên. Làm gì xuống tay nặng như vậy, đánh cho nhân gia đau quá a, thật là một cái không có lương tâm. Đại soái, ngươi muốn cho nhân gia làm chủ a? Chẳng qua chỉ cần trừng phạt nho nhỏ một chút liền có thể quá nặng lời nói nhân gia sẽ đau lòng. Chấm ngoặc kép, Tần Trường Phong không để ý tới cái này đáng chết nhân yêu. Con mắt chăm chú định tại cách đó không xa Viên Thiên Cương trên thân. Hắn biết rõ sớm muộn sẽ cùng Viên Thiên Cương gặp mặt. Nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Viên Thiên Cương hai tay chắp sau lưng, như pho tượng đứng ở nơi đó. Cả người tựa như là một tòa phần mộ lớn đồng dạng. Chẳng những tản mát ra làm cho người cảm thấy nặng nề khí tức, liền ngay cả tia sáng đến rồi bên cạnh hắn giống như cũng thay đổi mờ đi. Tần Trường Phong lấy ra Hoàng Tuyền Quỷ Sứ mặt nạ mang lên mặt. Trên thân đồng dạng tràn ngập ra một cỗ âm trầm chi khí. Giờ phút này liền giống như là hai cái đồng dạng đến từ địa ngục quỷ đang nhìn nhau đồng dạng. Hơi hơi khom người, chắp tay nói, thuộc hạ tham kiến Bất Lương soái. Không biết đại soái lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Mặc dù chủ não cho hắn thân phận là nói không phục quản giáo, làm theo ý mình, nhưng Tần Trường Phong cũng không có ngốc đến thật tại Viên Thiên Cương trước mặt toàn bộ cậy tay. Khinh người dáng vẻ, đối với Viên Thiên Cương tới nói, hiện tại ngoại trừ Lý Tinh Vân bên ngoài, không có bất kỳ người nào là không thể chết. Viên Thiên Cương vẫn như cũ không nhúc nhích, thản nhiên nói, ngươi 10 năm vô tung ảnh, gần nhất lại đột nhiên hiện thân, vẻn vẹn vì Hỏa Linh Chi. Tần Trường Phong chăm chú gật đầu nói, thuộc hạ tự nhiên không phải là vì Hỏa Linh Chi, mà là vì đại soái cùng Bất Lương nhân. Vậy ngươi kiểm soát Huyền Minh giáo Hắc Bạch Vô Thường hai, cái này tiểu quỷ lại là vì cái gì? Tự nhiên cũng là vì Bất Lương nhân. Trêu đùa Thông Văn Quán thiếu chủ đâu, cái này đều biết, quả nhiên thâm bất khả trắc a. Tần Trường Phong trong lòng thầm than, mặt ngoài lại chững chạc đàng hoàng trả lời, đương nhiên vẫn là vì Bất Lương nhân. Viên Thiên Cương nhẹ mỉm cười nói, vậy bản tọa hôm nay cũng phải hào hào nghe một chút, ngươi đến tột cùng dự định làm sao vì Bất Lương nhân? Tần Trường Phong đứng thẳng người, khí thế lẫm nhiên nói, thuộc hạ chuẩn bị bốc lên Thông Văn Quán cùng Huyền Minh giáo tranh đấu. Đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, trước Chu Huyền Minh giáo, sau diệt Chu Ôn phụ tử, sau đó lần nữa đoạt Long Tuyền bảo tàng, lấy khởi binh, trợ lý Đường hoàng tộc hậu duệ tịch quyền thiên hạ. Cái này căn bản là chính Viên Thiên Cương trong lòng kế hoạch phiên bản, nhưng cũng là Tần Trường Phong nhiệm vụ chính tuyến. Ha ha ha ha ha, Viên Thiên Cương nghe không biết mang dạng gì tâm tình, đột nhiên cười to đứng lên, cười hắn lại im bặt mà dừng, đỏ sậm trong con ngươi để lộ ra một loại làm người sợ run lạnh lùng. Nói ra, người tự cao võ công trừ bản soái bên ngoài Bất Lương nhân bên trong thứ nhất, từ trước đến nay không phục quản giáo, làm sao hôm nay đột nhiên đổi tính rồi? Tần Trường Phong nhất thời nổi giận, người nào tung tin đồn nhảm phỉ báng, thượng quan Vân Khuyết là ngươi sao? Đại soái Minh Giám, thuộc hạ từ trước đến nay trung thành tuyệt đối, trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện, khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo, nhưng thuộc hạ nhưng từ quên qua thân phận của mình một ngày là Bất Lương nhân. Cả một đời đều là Bất Lương nhân. Bị điểm danh gánh tội, thượng quan Vân Khuyết liếc mắt, hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi. Quả thật như thế, ngươi ngược lại là so Dương Thúc Tử cùng Lục Hữu Kiếp chi lưu phải tự biết mình. Viên Thiên Cương ngay từ đầu còn ngữ khí bình hòa gật đầu, nhưng người nào biết đột nhiên con ngươi băng lãnh như là tia chớp quét tới, trong miệng lạnh lùng nói ra, Tần Trường Phong, bản tọa hiện tại chính là lúc dùng người, ta mặc kệ ngươi là thật tâm cũng tốt, giả ý cũng được, đều không so đo với ngươi. Hiện tại bản tọa an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng một năm cho ta diệt rơi Huyền Minh giáo, giết chết Chu Ôn. Tần Trường Phong nghe vậy cũng đột nhiên ngữ khí lạnh lẽo, trầm giọng nói, thuộc tính như hoàn thành nhiệm vụ, muốn hướng đại soái lấy đồng dạng khen thưởng. Ha ha ha ha ha. Viên Thiên Cương nghe đến đó, lần nữa không hiểu thấu cười ra tiếng. Lâu như vậy, từ khi bản soái sáng lập Bất Lương Nhân đến nay, ngươi là người thứ nhất chủ động lấy ban thưởng. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tần Trường Phong bình tĩnh phun ra ba chữ. Thiên Cương quyết, siêu, hai đạo lạnh điện như quỷ hỏa ánh mắt bắn tới. Sát khí khiến cho không gian bốn phía trong nháy mắt bạo lạnh. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.